Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 124 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý trưởng Chu Vũ Đức mới vừa rồi thủy chung ngậm miệng, âm thầm quan sát Tần Lâm. Hiện tại thấy các hương dân mồm năm miệng 10 bàn tán, lập tức mặt mũi tươi cười nói ra ra. Tiểu muội muội không có thể nói vậy chứ. Dĩ nhiên Chu lão hàm rất thương yêu cháu của mình, nhưng mà nhất thời lão nghĩ quẩn thôi, hành động dại dột, cho là hiện tại con trai con dâu của lão đã không còn, cháu trai ở trên đời này một mình cơ khổ lên đên, cho nên mới dứt khoát mang nó theo xuống dưới suối vàng để mà tìm phụ mẫu thôi, không phải cũng rất bình thường sao? Theo như đạo lý, cách nói của Chu Vũ Đức cũng không phải là không có khả năng. Rất nhiều người tràn đầy tình cảm đối với thân nhân, nhất thời nghĩ sai, xuất phát từ suy nghĩ, mang theo cùng đi, hạ thủ với người thương yêu của mình, đây cũng là một chuyện không đếm xuể. Các hương dân liền rối rít phụ họa, cảm thấy là Chu Vũ Đức nói cũng rất có đạo lý. Nhưng A Sa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chẳng qua là không có tìm được lý do vững chắc để phản bác đối phương. Không có chứng cứ xác thực, ai muốn nói thế nào mà không được chứ. Không cần cãi, ông cháu của Chu gia là bị người mưu hại đó. Ai mà lớn tiếng nói khẳng định như vậy? Người vừa nói chính là Tần Lâm, vẻ mặt nghiêm nghị chỉ vào A Sa, khiến cho nó sợ hết hồn, sau đó mới hỏi. Các vị xem thử trên người của nó nói cái gì? Có cái gì chứ? A Sa mới vội vàng cúi đầu xem thử. Lúc này mới đau lòng phát hiện bộ y phục màu cánh xe của mình đang mặc đã dính vài cái vết đen. Nó cẩn thận nhớ lại, đúng là vừa rồi chui xuống dưới cái bột ngủ, móc chiếc khăn lao kia ra, đã bị dính tro than vào trong đó. Đây, các vị hãy xem đây. Tần Lâm mới cầm khăn lao lại chỉ trên người của A Sa. Sáng sớm là chư vị hương thân phá cửa phòng mới có thể làm cho khí độc tan đi. Khăn lao này vẫn nhét ở dưới cái ống khói bên trong cái bột ngủ. Mới vừa rồi, đứa nhỏ này chui xuống bột ngủ, lấy khăn này thì mới dính phải tro than đầy người. Mới vừa rồi, ta xem ở trong phòng cũng không có các loại công cụ như que trúc. Trên người của Chu lão hàm cùng với cậu đảng cũng không có dính tro than. Như vậy, xin hỏi bọn họ dùng cách nào để mà nhét khăn lao vào cái ống khói ở trên bục ngủ chứ? Tần Lâm nói hết sức dõng dạc đường hoàng, từng câu từng chữ đều suy luận rõ ràng rành mạch, khiến cho người ta không thể không phục. Nghe hắn nói như vậy, các hương thân mới chợt hiểu ra, nhất thời mới nổ ầm lên, bàn tán sôi nổi. Trong mắt của Dương Tượng Càn lóe lên ánh sáng, nháy mắt hết sức là vui mừng. Cái nhìn đối với Tần Lâm cũng thay đổi. Y thật không ngờ, vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này thật sự xử án công bằng, không có mượn vụ án này để mà sửa trị mình, thật là may mắn. Nhưng rốt cuộc vụ án này đã xảy ra thế nào? Làm sao mà nhét được cái khăn lao kia vào ống khói? Người trẻ tuổi có con sóc trên vai, thân sắc hốt hoảng, nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà không biết từ lúc nào đã có hai ba tên cẩm y hiệu quý đứng bên cạnh y. Thần sắc của Chu Vũ Đức cũng lộ vẻ hốt hoảng. Y đã có một chút hối hận cái chuyện lần này. Nhưng mà vẫn cố gắng, giờ như là không có chuyện gì xảy ra, hỏi Tần Lâm. Tần tướng quân, cửa sổ thì đóng chặt, người ngoài tuyệt đối không có chui vào lọt. Nếu là người ngoài mưu hại bọn họ, làm sao có thể nhét cái khăn lao vào trong ống khói được chứ? Ngôi nhà này nhìn qua là đóng kín, trên thực tế vẫn có hai chỗ có thể vào được. Tần Lâm chỉ khe hở dưới cánh cửa có thể đút lọt nắm tay, sau đó mới chỉ ống khói trên nóc nhà. Môi của Chu Vũ Đức giật giật vài cái. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Tần tướng quân nói đùa sao? Ống khói nhỏ hẹp như vậy, đến bục ngủ còn có khúc quanh. Cho dù là trẻ con cũng không có chui lọt đâu. Xem thử thì sẽ biết thôi. Tần Lâm mới nhìn ống khói, lại vỗ vỗ vai qua xa. Chỉ có thân thể của người nhỏ bé có thể chui thử từ trên ống khói vào trong nhà hay không? Được, không thành vấn đề. A Sa rất sảng khoái đáp ứng, đang chuẩn bị nhảy lên nóc nhà. Sực nhớ tới bây giờ, thân phận của mình là con ghẻ mà không phải là Bạch Liên Thánh Nữ, cho nên ngoan ngoãn chờ Ngưu Đại Lực sang nhà bên mượn một cái thang rồi mới leo lên nóc nhà. Không chỉ có dốc người nhỏ thon gọn còn hết sức là mềm dẻo, dùng lực chui vào trong ống khói, sau đó đốt cái hộp quẹt soi sáng. Đúng vậy, đến khúc quanh của ống khói, Asa cũng không có chui qua được. Nhưng mà nó không cần chui cho đến tận cùng, rất nhanh đã nghe thấy cái tiếng thét của nó vang lên bên trong ống khói. Tìm được rồi, ở đây có dấu chân thỏ, à không, dấu chân chuột bò đó. Tần Lâm liền gọi Asa đi ra, toàn thân của đứa con ghẻ này vô cùng bẩn thỉu, cũng giống như là tiểu khí quá lúc hắn mới vừa gặp gỡ. Ngưu Đại Lực cũng leo lên nóc nhà, quả nhiên là đại lực kim cương, dựa theo vị trí của Asa chỉ điểm, năm ngón tay nắm lấy viên gạch, quát to lên một tiếng, rút được cái viên gạch ra. Ban ngày ban mặt, mặt trong của viên gạch dính đầy khói bụi đen như mực. Dấu chân của động vật bò trên đó hết sức là rõ ràng, thậm chí còn có mấy sợi lông. Đúng vậy, ống khói nhỏ hẹp còn có khúc quanh, người không có thể nào chui vào. Nhưng mà người phạm tội, có tòng phạm là một con rối trợ giúp. Tần Lâm cười lạnh, chỉ về phía người trẻ tuổi có con sóc trên vai ngoài xa một cái. Người nọ không có tự chủ được, ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thanh niên có con sóc trên vai chính là Chu Mãn Hưng. Thấy y ngã ngồi trên đất, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng. Các hương thân của Chu Gia Trang lập tức ồ lên rất lớn. Tòng phạm con rối sao? Chẳng lẽ là con sóc hả? Chu Mãn Hưng nuôi con sóc kia đã 2 năm rồi. Dấu chân trên cái viên gạch ống khói này thoạt nhìn có vẻ giống như chân sóc. Tim của lý trưởng Chu Vũ Đức chợt giật thót, kinh nghi bất định, len lén quan sát Tần Lâm, lại nháy mắt ra hiệu cho mấy cái tên hậu sinh vô lại bất lương. Trong đám đông lập tức có người kêu lên. Mặc dù con sóc khôn thật, nhưng mà rốt cuộc cũng là một loài vật, làm thế nào có thể giúp y giết người chứ? Chu Lão Hàm rõ ràng chính là bị quan phủ ép tự sát, bây giờ lại muốn đổ sang đầu của người khác sao? Quả thật, quan với quan bảo vệ lẫn nhau. Dân chúng nghe vậy mới lập tức nghi hoặc. Bọn họ đầu hiến ruộng đất cho Văn Hương Môn liên tục mấy năm không có dân hương nộp thuế. Mặc dù Văn Hương Môn cũng có thu địa tô nhưng mà lại tiết kiệm được khoản thuế nộp cho triều đình. Một thêm một bớt coi như cũng cân bằng. Hiện tại, vị Dương Đại Lão Gia mới tới này thi hành triều chính mới đáng ghét kia, đo lại ruộng đất, truy thu thuế, không có chút dung tình. Ruộng đất đã đầu hiến cho Văn Hương Môn cũng phải nộp thuế. Nói thật ra, trong thâm tâm của dân chúng cũng không có thích Dương Tượng Càn. Chương 514 diễn lại vụ án. Dân chúng sợ quan phủ, vốn là bọn họ cố kỵ Dương Tượng Càn là Tri Châu Bản Châu. Không ai dám tranh cãi gì, nhưng nếu bây giờ hưng sư động chúng đã hoàn toàn trở mặt, bọn họ cũng không có ngại buông lời khó nghe. Dương Tượng Càn giận cho đến mặt đỏ tới mang tai, biểu môi tức tối, lẩm bẩm một mình. Bản quan ở Văn Hỷ huyện công chính đi minh, thế nhưng đến Kế Châu gặp phải cái đám điều dân tin tưởng ngoại đạo này, hả đầu có lý như vậy chứ? Thu thuế theo chính sách thì đắc tội với cùng cấm, miễn thu cho bọn họ thì lại không có hoàn thành số lượng khảo thành pháp quy định, không có cách nào ăn nói với trường tướng gia, còn bị thóa mạ trước mặt của dân chúng. Tần Lâm nghe nói như thế, liếc nhìn Dương Tượng Càn một cái thật sâu. Vị Dương Tri Châu này có vẻ thú vị, lời của y nói lại càng thú vị hơn. Khẽ mỉm cười, Tần Lâm mới đưa ra hai tay đè xuống, chờ hơi yên tĩnh một chút mới vỗ vỗ đầu qua Asa, hắn giọng nói. Asa, vừa rồi người nói cái dấu chân trên viên gạch này là thỏ hay là chuột, không chính xác chút nào. Biết rõ Tần Lâm muốn mình phối hợp diễn trò mới có thái độ tốt như vậy, Asa liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn giả bộ thành thật ngây thơ. Ủa, không phải là chuột, cũng không phải là thỏ, vậy rốt cuộc là con gì đấy? Lập tức cho người xem câu trả lời. Tần Lâm mới cười giá giá ngón tay cái với Asa, khen nó chui cống khói rất tốt, sau đó ra hiệu cho thân binh hiệu quý, gằn giọng nói. Chu Mân Hưng, giao cái tên tòng phạm của người ra đây. Thân binh hiệu quý lập tức bắt lại Chu Mãn Hưng, không có nói lời gì, liền đoạt lấy con sóc trên vai quỳ. Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực lấy một viên gạch ống khói khác dính đầy khói đen, nhưng mà trên đó hoàn toàn không có dấu chân mang tới, để bên cạnh con sóc, lại để cho Asa dắt đại hoàng đến sau lưng con sóc. Chó vừa thấy con sóc, bắt đầu nhe răng toét miệng gầm gừ. Con sóc đã bị dọa sợ cho đến nỗi kêu lên chỉ chóe, ra sức dãy dụa. Chỉ tiếc là Tần Lâm đã giữ chặt cái đuôi to tướng đầy lông của nó, không thể bỏ chạy được. Tần Lâm thấy đã đến lúc, bèn buông cái tay ra. Con sóc kia mới lập tức chạy nhanh về phía trước, dẫm lên viên gạch đầy khói đen chạy đi. Hiểu Quý đối diện nhanh tay lẹ mắt, giương tay ra bắt nó lại. Dấu chân trên hai viên gạch này giống nhau như đúc. A Sa chỉ hai viên gạch, một viên là lấy xuống trước đó sẵn có dấu chân cái vật gì không rõ, viên kia là lấy xuống sau con sóc vừa mới dẫm lên, trên đó có nhiều dấu chân nhỏ li ti hoàn toàn giống nhau. Diễn trò không tệ, Tần Lâm cười xoa đầu qua A Sa, chọc cho A Sa cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Dân chúng quan sát, quả thật dấu chân trên hai cái viên gạch không có khác nhau chút nào. Mấy cái tên hậu sinh vô lại vừa rồi quạt gió thổi lửa, hiện tại á khẩu không có trả lời được rồi. Chu Mãn Hưng bị Tần Lâm vạch trần cái gian mưu quá bất ngờ, bị dọa sợ cho đến té ngã trên đất. Bất quá chưa có tới hoàng hà tâm bất tử, chưa có thấy quan tài không rơi lệ. Vào lúc tối hậu quan, đầu quy lại lên tinh thần, gân cổ dạo biện. Tướng quân minh giám, kế châu ở gần quan ngoại, tiểu nhân nuôi con sóc không có gì ly kỳ. Hơn nữa là đã nuôi được 2 năm trước, cũng không phải là mới nuôi gần đây. Làm sao mà dùng nó để giết người chứ? Nơi này có rất nhiều sóc, e rằng dấu chân ở bên trên ống khói kia là do con sóc khác để lại đó. Lớn mật! Ngưu Đại Lực quát to lên một tiếng như sấm động giữa trời quang, chấn động mang tai của mọi người kêu lùng bùng, chỉ tài thoá mạ. Ngươi cho rằng Bắc Trấn phủ ti của chúng ta dễ đùa giỡn lắm sao? Chỉ cần bắt ngươi trở về, đảm bảo có hàng ngàn hàng vạn biện pháp bắt ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng thôi. Tần Lâm khoát khoát tay, nên lấy lý phục người là hơn. Hiện tại Tri Châu Dương Tượng Càn rơi vào cái tình cảnh quẫn bách như vậy, chúng ta không chỉ có trách nhiệm tra rõ cái vụ án, lấy lại công bằng cho Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng, cũng phải tranh đoạt lòng dân với một ít thế lực ngầm có dụng ý khác, không thể để cho Hương Thân một mực bị bọn họ mê hoặc. Muốn chứng cứ có phải không? Rất đơn giản thôi. Ánh mắt của Tần Lâm nhìn Chu Mãn Hưng giống như là con mèo nhìn con chuột đang dễ chết. Người đâu? Lục soát trên người quy, lấy thức ăn cho sóc ra. Ngoan ngoãn một chút đi. Lục Diễn Chí tiến lên sờ soạn ngực áo của Chu Mãn Hưng, giây lát móc ra một cái bọc giấy nhỏ, mở ra xem chỉ thấy trong đó chứa đầy hạt thông. Theo mệnh lệnh của Tần Lâm, A Sa buộc sợi dây nhỏ lên người con sóc, sau đó leo thang lên cái nóc nhà, thả sóc vào trong miệng khói. Lúc này, bất kể quan dân, tất cả đều bình thanh tĩnh khí. Chỉ nghe con sóc kéo dây thừng nhỏ sột soạt bên trong ống khói. Thanh nằm rất nhỏ. Nếu không cẩn thận lắng nghe, sẽ không có thể nào nghe được. Có thể tưởng tượng được, Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng, trong khi say ngủ, tuyệt đối không có chú ý tới. Lục Diễn Chí đi tìm một cây gài cửa, đi vào ngôi nhà của ông cháu Chu gia Ngộ Hại, gài cửa lại từ bên trong. Nhân vật phụ vào chỗ đâu đó sẵn sàng, nhân vật chính Tần Lâm mới long trọng đăng đàn. Một tay của hắn cầm cái túi quả thông kia, ngồi xổm xuống trước cửa đóng, ra sức đẩy mạnh vào trong. Dưới cửa lập tức xuất hiện một khe hở đủ đút lọt cái nắm tay. Lúc này Tần Lâm mới mở cái túi hạt thông ra đặt ở khe cửa, sau đó mới ung dung điềm tĩnh chờ đợi. Thấy tình cảnh này, trán của Chu Mãn Hưng toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu từ chớp mũi chạy xuống càm. Chỉ trong lát sau, con sóc đã bị mùi thức ăn dẫn dụ theo sợi dây từ khe hở chui ra, lấy cái hạt thông trong lòng bàn tay của Tần Lâm ăn hết sức là ngon lành. Dân chúng thét lên một tiếng kinh hãi. Đến bây giờ bọn họ hoàn toàn hiểu chân tướng của vụ án. Còn muốn ta tiếp tục biểu diễn cho người thấy làm thế nào nhét khăn lao kia vào cái ống khói bụt ngủ của Chu Lão Hàm không? Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái nhìn Chu Mãn Hưng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt của Chu Mãn Hưng xám như tro tàn, không có dám nhìn thẳng vào mắt của Tần Lâm, thân hình mềm nhũn ngã ra đất. Sao? Con sóc này là tòng phạm của ngươi, nó không có biết nói chuyện, bất quá ta có thể hỏi một tên tòng phạm khác. Tần Lâm cười lạnh nhìn Chu Vũ Đức, nói chuẩn xác phải là chủ mưu vụ án, Chu Vũ Đức, Chu Lý Trưởng. Ngươi cảm thấy cái lời bản quan nói nãy giờ rốt cuộc là đúng hay sai? Chu Vũ Đức nhìn Tần Lâm một cái thật sâu, y tự xưng là âm hiểm sắc bén, vốn cũng cho là chuyện này làm kín đáo, giọt nước không lọt. Hơn nữa, an bài mấy cái loại mưu kế biến hóa để đối phó, đủ để mà đùa giỡn với tất cả bên liên quan trong lòng bàn tay. Không có nghĩ tới, cũng chỉ vì đánh giá thấp bản lĩnh phá án tập hung của Tần Lâm, ở bước mấu chốt đầu tiên đã bị hắn đoán ra được, cho nên từng phần mưu kế an bài phía sau đều trôi theo dòng nước, uổng phí tâm cơ. Rốt cuộc, Chu Lý Trưởng lắc đầu cười khổ nói, thành thật mà nói, hôm nay con sóc này còn chạy nhanh hơn hôm qua, có lẽ là tối hôm qua đã đi một lần, hôm nay quen thuộc đường lối đó. Chương 515 Tra tận ngọn nguồn. Toàn trường ồn ào một trận, ai nấy đều biết Chu Vũ Đức nói như vậy là có nghĩa gì. Mấy vị trưởng giả cao niên nhảy dựng lên chỉ y giận quát. Chu Vũ Đức, ngươi điên rồi sao? Ông cháu của Chu Lão Hàm có thù gì với ngươi chứ? Vì sao mà ngươi lại hại chết bọn họ? Uổng cho ngươi lại là đại sư huynh của Văn Hương Môn, ngày ngày thắp hương bái Phật, khuyên người hướng thiện, không có nghĩ tới ngươi khẩu Phật tâm xà, lòng dạ ác độc vậy chứ. Hai tay của Tần Lâm đè xuống, hắn giọng nói, chư vị chớ có nên nóng nảy, để cho bản quan thuật lại vụ án một lần, giải khai tất cả bí ẩn trong cái vụ này. Bịch ống khói là trò đùa ác của một vài đứa trẻ thôn quê, thường là khiến cho khói bay mù mịt đầy nhà, khiến cho người trong nhà tức tối thóa mạ. Nhưng mà vì sao trò đùa ác này trở thành thủ đoạn giết người? Đầu tiên là Chu Vũ Đức cùng với Chu Mãn Hưng chính là lợi dụng con sóc làm tòng phạm, đem cái sợi dây theo ống khói vào nhà, theo cửa chui ra ngoài, sau đó buộc ở đầu dây một cái chiếc khăn vải bằng nút thắt có thể là cởi ra dễ dàng. Sau đó bọn họ mới bỏ khăn lao vào trong cái miệng ống khói, đứng ngoài cửa kéo dây, tính toán chiều dài dây tới vị trí khăn lao ở bên trong ống khói, đến chỗ nó muốn dừng lại sẽ ra sức kéo mạnh một cái, nút thắt rút ra, dây được kéo ra bên ngoài, khăn lao nằm lại đó, ngăn chặn cái miệng ống khói. Đúng vậy, bình thời cửa sổ mở ra, khói sẽ bị chặn lại, tối đa chỉ khiến trong nhà dày đặc khói, khiến cho người trong nhà bị sặc. Nhưng mà nhà của Chu Lão Hàm được xây theo kiểu tường gạch, mái bằng, thường thấy ở khu vực này, vô cùng kín đáo, không có giống như nhà mái ngói có nhiều khe hở. Ngoài ra, kế châu mùa đông giá rét, cửa sổ đều được đóng chặt từ bên trong. Chỉ cần là hung phạm khép chặt cửa nhà lại, khe hở đút lọt nắm tay kia sẽ biến mất. Cả nhà hoàn toàn là kín mít, không có thể trao đổi không khí với bên ngoài. Lúc ấy, củi trong bột ngủ vẫn còn đang cháy. Vì vậy, trong hoàn cảnh thiếu oxy đã sinh ra thật nhiều khí than củi, cũng là monoxide carbon, làm cho hai ông cháu trúng độc mà chết trong lúc ngủ. Tần Lâm nói xong cặn kẽ quá trình án phát, toàn trường yên lặng như tờ. Thần sắc của hắn quỳ nghiêm, nhìn chằm chằm Chu Vũ Đức. Về phần tại sao mà vị Chu Lý Trưởng này muốn hành hung giết người, ta nghĩ có liên quan không ít tới chuyện cái Chu Lão Hàm hay nói có quen biết với ta. Cũng có liên hệ với chuyện Dương Tri Châu khai triển thanh tra ruộng đất thu thuế. Rốt cuộc như thế nào? Chúng ta mời Chu Lý Trưởng giải đáp nghi ngờ cho các vị hương thân. Ánh mắt ác độc của Chu Vũ Đức quan sát Tần Lâm. Mới vừa nghe đến Tần Lâm kể lại quá trình án phát, giống như là tận mắt chứng kiến vậy. Y thật sự có một chút không phục. Tần tướng quân, tiểu nhân nhận tội phục pháp, chỉ có một câu muốn hỏi người, đó chính là ngài đã nghi ngờ tiểu nhân từ lúc nào. Không phải là ngài cố ý giả vờ bất mãn với Dương Tri Châu chứ? Tần Lâm mới cười cười chế nhạo. Ngươi tự cho mình là thông minh, ta dẫn dắt thật nhiều thủ hạ cẩm y hiệu úy chạy tới, dân chúng rất kinh ngạc. Duy chỉ có ngươi tỏ vẻ hết sức là bình thản, giống như là chuyện đương nhiên. Có vẻ như đã liệu trước là ta sắp tới. Một vị lý trưởng lại bỏ mặt Tri Châu sang một bên, không có thèm lý tới. Chỉ lo đối đáp với cẩm y vệ, chuyện này lại càng thêm khả nghi đó. Kể từ lúc đó, bản quan đã gia tăng lưu ý. Đương nhiên sau đó, ngươi lộ ra sơ hở ngày càng nhiều. Cơ quan tính hết quá thông minh, sai là một bước mất tính mạng. Chu Vũ Đức tự cho là mưu kế kín đáo, hao tâm tổn huyết bày ra kế, một hòn đá hạ ba con chim. Nhưng mà giai đoạn đầu tiên giết người giá họa đã bị Tần Lâm phá được. Tất cả bố trí sau đó đều là uổng phí tâm cơ. Ta phạm sai lầm lớn nhất chính là đánh giá thấp người, Tần trưởng quan. Chu Vũ Đức lắc đầu thở dài, cảm thấy là ngực đau nhói. Vốn ta cho là người thiếu niên đắc chí, bất quá chỉ có hư danh, không có nghĩ tới trong số những kẻ nổi danh không có ai kém cỏi, quả thật mắt thần như điện. Tần Lâm mới khẽ nhếch môi, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Quá khen, thẹn không dám nhận rồi. Dứt lời, Tần Lâm mới đưa tay làm hiệu mời. Tưởng vào cái tình cảnh hiện tại, Chu Vũ Đức cũng không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Chu Vũ Đức gật đầu một cái thành thật nói, lời ngươi nói quả thật là giống như tận mắt nhìn thấy. Không sai, tối hôm qua, chính là ta cùng với Chu Mãn Hưng đã hạ thủ. Trước hết, chúng ta trộm khăn lao của Chu gia, sau đó mới thừa dịp nửa đêm, thế lửa ở trong bụt ngủ đã trở nên yếu đi. Ống khói không có còn nóng, con sóc chui vào ống khói để mang dây theo, sau đó mới chui ra cửa. Chúng ta mới cột khăn lao vào cái đầu dây kéo chặn lại ống khói. Chỉ là một chút lửa tàn không cháy hết kia đã hủy đi tính mạng của một già một trẻ này. Có những cái thời điểm sinh mạng sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Đừng nói là một chút lửa tàn ra oxit carbon để có thể độc chết người. Tần Lâm ở đời sau từng xử lý cái vụ án. Vào mùa đông, người bị hại ở trong xe taxi kín mít, dùng cái máy sưởi ấm cầm tay đốt ít than. Chỉ mấy cục than to chừng đầu ngón tay đã lấy đi tính mạng của một thiếu nữ xinh tươi mơn mởn. Nếu Chu Vũ Đức đã thừa nhận đồng lõa với Chu Mãn Hưng giết người, coi như vụ án nước cạn loài đá, bất quá là Tần Lâm cũng không có chịu nhẹ nhàng bỏ qua cho, mà là nhìn chằm chằm y. Hai ông cháu Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng không có tranh chấp với đời. Chu Vũ Đức người cũng đừng có nói là mưu đồ dài mẫu ruộng cằn của bọn họ cho nên mới giết người cướp của nha. Bị ánh mắt của Tần Lâm phản phất có thể xuyên thấu linh hồn nhìn chăm chú. Chu Vũ Đức chỉ cảm thấy mình không có còn chỗ nào lẩn trốn, hung hăng cắn răng nói ra hết thảy. Tần tướng quân, cần gì biết rõ còn hỏi chứ. Không sai, ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra ta chính là muốn mượn tay của ngươi lật đổ Dương Tượng Càn này. Dứt lời, y mới giơ hai ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Dương Tượng Càn với vẻ căm hận. Dương Tượng Càn bị y dọa sợ hết hồn, trong lòng thầm kêu là may mắn, lại âm thầm cảm kích Tần Lâm. Nếu như không phải là cái vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti này tra rõ chân tướng, Trì Châu đại lão gia y chắc chắn sẽ lãnh tội danh tàn ngược hại dân. Suy nghĩ một chút, Dương Tượng Càn cũng hiểu tại sao Chu Vũ Đức muốn hại mình. Chu Vũ Đức cũng khai không có kiêng kỵ gì, y là đại sư huynh thần đàn của Văn Hương Môn ở Ghế Châu, chẳng những là Chu gia trang, cho dù là rất nhiều ruộng đất gần đó, hương dân đều đã hiến cho Văn Hương Môn, cũng thuộc sự trông coi của y, nhận được rất nhiều lợi ích từ trong đó. Dương Tượng Càn nhậm chức Tri Châu Kế Châu, lập tức dứt khoát đo đạt lại ruộng đất, truy thu thuế thiếu, không có mở ra một góc lưới cho ruộng đất mà dân chúng đầu hiến cho Văn Hương Môn giống như trước kia nữa. Vị Tri Châu đại lão gia này lại là một người nóng tính, cho nên phát sinh xung đột với Văn Hương Môn. Vì chinh thu thuế, Dương Tượng Càn mới dẫn theo nha dịch đập hủy thần đàn của Văn Hương Môn, phá hủy tượng Phật bọn họ thờ phụng. Vì vậy, Dương Tượng Càn liền trở thành cái gai trong mắt của Chu Vũ Đức. Nhưng mà cho dù đối phương là Tri Châu đại lão gia, sau lưng còn có Dương Thị có danh vọng cực cao trong sĩ lâm của Sơn Đông, làm sao mà có thể lật đổ một cách dễ dàng chứ? Đợi đến Tần Lâm tới cái chỗ này, Chu Vũ Đức mới lập tức bày mưu kế. Ta chính là muốn mượn tay của Tần trưởng quan ngươi lật đổ Tri Châu Dương Tượng Càn. Cơ mặt của Chu Vũ Đức giật giật gằn giọng nói, ai bảo y đối nghịch với ta nhiều lần. Nếu Tần trưởng quan ngươi tai mắt thông thiên, ngay cả Kế Liêu tổng đốc cũng có thể lật đổ. Nếu ông cháu của Chu Lão Hàm có quen biết với ngươi, nếu như bọn họ chết hoàng chết uổng, vậy nhất định ngươi sẽ báo thù cho bọn họ lật đổ Dương Tượng Càn này. Chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Ta không có giết bá nhân bởi vì ta mà chết. Tần Lâm nghĩ đến Chu Lão Hàm chất phát trung hậu, cậu đảng ngây thơ đáng yêu, ánh mắt liền trở nên sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Chu Vũ Đức. Người muốn đấu với Dương Tượng Càn là chuyện của ngươi, cho dù là dính dấp đến bản hoàng cũng có thể mở một góc lưới, nhưng mà ngươi lại lấy sinh mạng của người vô tội làm bàn đạp, có ý đồ chọc giận bản hoàng. Được, coi như ngươi đã thành công, bản hoàng quyết không có tha cho ngươi đâu. Các hương thân xung quanh nghe những cái lời bừng bừng chính khí của Tần Lâm, tất cả đều cất tiếng khen hay. Còn có người chỉ Chu Vũ Đức lăng mạ, nói là y mặt người lòng thú, không bằng cầm thú. Chu Vũ Đức chẳng qua chỉ cười lạnh không ngừng, dáng vẻ như là heo chết không có sợ nước sôi. Ánh mắt của Tần Lâm khẽ hiếp lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc mới vừa gặp mặt Chu Vũ Đức, có vẻ tâm cơ sâu xa âm trầm. Sau khi mà bị khám phá, lại trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, có vẻ phản ứng quá lớn. Chẳng lẽ tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát liều một phen sao? Suy nghĩ một chút nguồn cơn, Tần Lâm mới hỏi bằng giọng giễu cợt. Thật sự là chỉ muốn lợi dụng bản quan, ông cháu Chu lão hàm thôi sao? E rằng không có chỉ như vậy đâu. Các vị hương thân, sau khi mà Chu lão hàm từ kinh sư trở về nói cái gì, làm chuyện gì đã làm cho Chu Vũ Đức cực kỳ tức giận, xin các vị hãy nhớ lại thật kỹ đi. Một vị đại thẩm đột nhiên kêu lên. À, đúng rồi, lão hàm thúc nói lão sẽ không có tin cái gì văn hương môn, Phật Di Lặc nữa, chỉ thờ trường sinh lộc dị của Tần trưởng quan ngài thôi. Một vị lão tiều phu khác, ngang hồng, đeo búa đốn củi, vai đeo cái dây thừng cũng nói. Hôm trước, ta nghe lão nói Chu Vũ Đức khẩu Phật tâm xà, tương lai nhất định mời Tần trưởng quan tới xử trí y. Khi đó, tiểu nhân còn chưa có tin, hôm nay mới biết được quả nhiên lão hàm cà nói không sai rồi. Dân chúng mồm năm miệng mười nói ra nội tình, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống giọt giọt, sắc mặt càng ngày càng trở nên hết sức là khó coi. Thình lình y mới gần cổ tức tối gào thét. Không sai, chính là Chu lão hàm nói hưu nói vượng khắp nơi, làm hại hương thân lòng người bàng hoàng. Nếu như mọi người không có tin văn hương môn ta, còn ai chịu đầu hiến ruộng đất chứ? Ai chịu cúng tiền hương quả nữa? Cắt đứt tài lộ cũng chẳng khác nào mà giết phụ mẫu. Lão không thể trách ta lòng dạ độc ác. Tất cả hương thân nghe vậy mới ngẩn người. Nếu như trước đó bọn họ chỉ căm phẫn một mình Chu Vũ Đức, như vậy hiện tại tín ngưỡng đối với văn hương môn dần dần dao động, thậm chí sụp đổ ầm ầm. Lão nương không có tin văn hương môn quỷ quái cái gì đó. Vị đại thẩm vừa rồi nhổ toẹt xuống đất một cái. Trong miếu Quan Âm ở phía Tây Thành thờ Bồ Tát, trong Tam Thành Quán phía Đông Thành thờ Lão Quân. Ở đâu mà không có thần Phật chứ, cần gì tin văn hương môn này? Các hương dân mới rối rít nói, đúng vậy, thì ra là bọn họ muốn dờ dét tài sản thôi, ngay cả cái loại chuyện giết người diệt khẩu cũng có thể làm được, sau này ta không có tin bọn họ nữa đâu. Bị lừa gạt một lần là đủ rồi, chỉ có kẻ ngốc mắc bẫy thêm một lần nữa thôi. Văn Tượng Càn thấy vậy mới trợn mắt há mồm. Trước đây không lâu, lúc y đi thu thuế, những hương dân này nói là y đã cạo vàng trên mặt của tượng Phật, lòng tham không đáy. Nói là y bất kính thành Phật, tương lai ắt sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Cho dù là y nhậm chức tri huyện, văn hỷ huyện ở Sơn Đông cũng coi như là một năng lại, nhưng mà đến Kế Châu lại bó tài bó chân, thế nào cũng không có thi triển được. Lần này may quá đi, Tần Lâm chỉ nói hời hợt có vài câu đã bức Dương Tượng Càn nói ra chân tướng. Từ nay, những cái hương dân này không còn tin vào văn hương môn nữa. Tri Châu đại lão gia y cũng bớt được rất nhiều công sức. Tần trưởng quan đa tạ. Dương Tượng Càn nhìn Tần Lâm chắp tay cảm tạ, chẳng qua là trên mặt vẫn còn có vẻ ngượng ngùng. Chỉ là một cái nhấc tay, không có đáng kể gì đâu. Tần Lâm cười cười, cũng không có dài dòng với Dương Tượng Càn nữa, lệnh cho Cẩm Y Hiệu Quý trói gù hai cái tên hung thủ Chu Vũ Đức và Chu Mãn Ngân lại. Mình dẫn người đi bắt đồng đảng của Chu Vũ Đức. Chu Vũ Đức ra sức dạo biện, tiểu nhân tự làm tự chịu, cũng không có đồng đảng gì cả. Tần trưởng quan không có nên làm liên lụy người khác đó. Tần Lâm mới cười hì hì, vỗ vỗ mặt của Chu Vũ Đức gằn giọng nói, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được bản quan sao? Bản quan đến Kế Châu, trước đó chỉ đưa cái giá thiếp cho Cẩm Y Bá Hộ, đóng trú Bản Châu. Thử hỏi, ngươi từ đâu mà nhận được cái tin tức, biết bản quan muốn tới? Từ đó, bày mưu để mà dùng tính mạng của ông cháu Chu Lão Hàm, chọc giận bản quan. Thay các ngươi trừ đi Tri Châu Dương Tượng Càn. Ta... Chu Vũ Đức ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nản chí, ủ rũ cúi đầu. Cẩm Y Bá Hộ Trần Quảng Chương Bản Châu chắc chắn có qua lại với Chu Vũ Đức. Tần Lâm mới lưu lại Thích Kim dẫn dắt sĩ binh biên quân canh giữ Chu Vũ Đức, Chu Mãn Hưng, còn mình thì dẫn Cẩm Y Hiệu Quý trở về Kế Châu. Lục Diễn Chí phụng bồi Tần Lâm lên xe ngựa vô cùng cao hứng nói: "Nhờ của Tần ca, mắt thần như điện mới dễ dàng phá được cái vụ án này. Đúng lý ra Chu Vũ Đức kia cũng vô cùng giả hoạt, kế sách giết người giá họa, khích bác ly gián rất xảo diệu, đến cuối cùng toàn là nói láo. Nếu mà không nhờ Tần ca, làm sao có thể ép y nói thật mọi chuyện chứ?" "Nói thật mọi chuyện sao?" Tần Lâm cao mài, mơ hồ cảm thấy mới vừa rồi lời nói cử chỉ của Chu Vũ Đức tựa hồ còn cất giấu cái gì đó. Trong lời nói của dân chúng cũng còn mơ hồ ẩn giấu gì đó. Bất quá Bắc Nội Giang quan trọng hơn, nơi này cách Kế Châu Thành không phải là rất xa. Nếu là Trần Hoàng Chương nghe tiếng bỏ chạy hoặc là gây ra cái chuyện gì khác, vậy thì phiền phức rồi. Cho nên trước hết hãy bắt y lại rồi mới nói đi. Tần Lâm dỗ giả Bắc Nội Giang cũng không có chú ý tới từ khi mà nghe được ba chữ Văn Hương Môn từ trong miệng của dân chúng. A Sa liền trở nên trầm mặc ít nói. Sau khi mà lên xe, cũng ôm Đại Hoàng núp trong một góc xe ngựa, không biết đang suy nghĩ những gì. Chương 516: Kính cẩn thọ giáo. Bá hộ sở Cẩm Y vệ Kế Châu, mấy cái tên hiệu quý, lực sĩ giữ cửa ưỡng ngực thoát bụng, đứng thật là uy phong lẫm lẫm. Nếu như ở kinh sư, mấy cái tên hiệu quý quả thật không có đáng kể gì. Có lẽ kẻ bán hàng rong ngoài đường cũng có quan hệ với quản gia người ở của công hầu bá phủ nào đó. Nhưng mà nơi này là gần với trường thành của Biên Thùy, Cẩm Y hiệu quý cũng đã vô cùng ghê gớm. Trừ Tri Châu đại lão gia ra, còn ai có thể to như là bá hộ lão gia trong sở của chúng ta? Trần Quảng Chương đang ngồi xỉa răng trong nhị đường, nấc lên hai cái, vô cùng thoải mái, chờ tin tức tốt từ Chu gia truyền tới. Chợt khẽ phì cười, nghĩ đi nghĩ lại, tuổi của Tần Lâm còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì mà làm được chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chứ? Còn không phải là bị chúng ta đùa bỡn xoay vòng vòng sao? Tiếng gió ngựa chợt vang lên như sấm, nhiều đội Cẩm Y quan giáo tinh nhuệ từ mặt đông của Kế Châu dục ngựa thẳng vào, giọt thẳng tới trước mặt của bá hộ sở Cẩm Y vệ. Hiệu quý giữ cửa nhận ra đây là quan giáo tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ti dưới quyền của Tần tướng quân. Thấy bọn họ thế tới hung hăng, liền cười bồi nghênh đón: "Các vị lão ca, các ngươi đây là..." Sắc mặt của quan giáo Bắc Ti nghiêm nghị giống như sắt, trả lời bọn họ là mấy chục thanh tú xuân đào loãng xoảng ra khỏi vỏ, ánh đào thắng tuyết. "Ôi trời, mẹ của ta ơi, Cẩm Y hiệu quý bá hộ sở Kế Châu bị dọa sợ đến ngã ngồi trên đất, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Các vị huynh đệ Bắc Ti có lẽ hiểu lầm có phải không?" Ngưu Đại Lực cưỡi ngựa hộ vệ một chiếc xe ngựa xa xa đi tới, gằn giọng quát: "Phụng mệnh của Tần tướng quân chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti bắt bá hộ Trần Hoàng Chương, bá hộ sở Kế Châu tra hỏi. Quan giáo còn lại nhất luật đợi tra, kẻ nào mà kháng mệnh giết chết không tha." Lúc này không ít quan giáo Kế Châu sở cũng ào ào ra ngoài, tất cả trợn mắt há mồm quan sát, trong lúc nhất thời không có hiểu chuyện gì xảy ra. Lục Diễn Chí cười hì hì đứng bên ngoài vén cái rèm xe ngựa lên. Tần Lâm đầu đội ô sa không cánh, thân mặc phi ngư phục màu vàng sáng, ngang nhiên bước xuống, không thèm liếc nhìn cái đám quan giáo Kế Châu sở lần nào, lạnh lùng nói: "Sao hả? Quan giáo Kế Châu sở cũng là muốn đi theo Trần Hoàng Chương mưu phản bội nghịch sao?" Ngưu Đại Lực chỉ tài quát lớn: "Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Chiêu Dũng tướng quân, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti phụng chỉ trông coi chiếu ngục Tần đại nhân ở chỗ này, các ngươi còn không mau mau tham kiến chứ?" Hơn 10 vị quan giáo của Kế Châu sở thấy Tần Lâm, tất cả đều hồn phi phách tán, bị một tiếng quát ngắn hồn phách trở lại, lập tức buông binh khí xuống đất, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn: "Thuộc hạ tham kiến Tần tướng quân." Tần Lâm không có lộ vẻ gì trên mặt, mang theo mấy cái tên thân binh hiệu quý đi vào nhà môn bá hộ sở. Bên trong nhị đường, Trần Quảng Chương mới vừa rồi dương dương đắc ý, hiện tại sắc mặt đã trở nên vàng như đất. Dưới tài quỳ có mấy tên tâm phúc cũng đã quỳ xuống đất theo cái đám quan giáo. Chỉ là hiệu quý tiểu kỳ mà thôi, trước mặt của trưởng Bắc Trấn Phủ Ti cũng không dám thở mạnh một chút nào. Hiện tại, Trần Quảng Chương mới hiểu ra chút thủ đoạn kỹ xảo nho nhỏ của mình thi triển trước mặt của Tần Lâm quả thật chính là múa rìu qua mắt thợ, không có một chút cơ hội nào. Y mới lập tức quỳ sụp xuống dưới chân của Tần Lâm liên tiếp khấu đầu. Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân đã biết tội rồi, cầu xin Tần trưởng quan tha mạng cho. Lại thêm một tên ngu xuẩn tự cho là mình thông minh. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Trần Quảng Chương, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Đều là Chu Vũ Đức ép tiểu nhân làm, tiểu nhân quả thật là dạng bất đắc dĩ thôi, chỉ cầu trưởng quan tha mạng cho. Trần Quảng Chương dập đầu xuống đất liên tục. Tần Lâm có thể nghe thấy những cái tiếng bình bịch rất lớn. Ép ngươi làm sao? Tần Lâm mới cao mài, cười lạnh nói. Y chỉ là một lý trưởng, có thể ép lục phẩm cẩm y bá hộ như ngươi làm việc sao? Bản quan có thể không có lấy mạng của ngươi, nhưng mà nhất định ngươi phải cho bản quan một lời giải thích hợp lý. Trần Quảng Chương khóc lóc thở than, nức nở nói. Trưởng quan ngài có chỗ không biết rồi, Chu Vũ Đức kia cũng không phải là một nhân vật lớn lao gì. Nhưng mà trong tay của y có tính vật trong cung, Văn Hương Môn bọn họ là... Tần Lâm nhớ tới trước đó cũng nghe Dương Tượng Càn nói Văn Hương Môn có liên lạc với trong cung, lại nghe Trần Quảng Chương nói như vậy, không khỏi thoáng động trong lòng, gằn giọng quát hỏi. Nói lời không thật, làm sao bản quan tin ngươi được? Ngươi là người của Cẩm Y Vệ, cũng biết Chiếu Ngục có 18 bộ binh pháp, còn được gọi là 18 tầng địa ngục đó. Ngươi muốn nếm thử một chút sao? Trần Quảng Chương bị dọa cho đến hồn bất phụ thể, vội vàng nói. Tiểu nhân nói, tiểu nhân xin nói hết, chủ nhân của Văn Hương Môn kia là Dương Sâm, là tộc huynh, anh chị em cùng ông sơ khác ông cố, của đương kim hoàng hậu Dương Nương Nương. Bọn họ có quan hệ với cùng cấm, cũng có liên lạc với mấy nhà công hầu bá phủ kinh sư, cho nên Chu Vũ Đức cầm tính vật trong cung tới tìm tiểu nhân. Tiểu nhân không dám là không đáp ứng, không có thể làm gì khác hơn là tiết lộ hành trình của trưởng quan ngài cho y biết đó. Tần Lâm đã sớm biết Văn Hương Môn, lần này càng cảm thấy cái chuyện của Chu Gia Trang có vài phần kỳ quái. Hiện tại mới đột nhiên nghe nói Văn Hương Môn có liên hệ với đương kim hoàng hậu Dương Nương Nương, nhất thời giật nảy mình. Tần Lâm chưa từng gặp mặt Dương Nương Nương kia, chỉ biết nàng giống tên thật là Dương Hỷ Thư, nguyên quán Chiết Giang, bất quá tổ tiên dời đến phía Bắc. Nàng sống ở Kinh Sư, vào năm Vạn Lịch thứ 6 được sắc phong làm hoàng hậu. Đã được 2-3 năm, địa vị trong cung dần dần trở nên vững chắc, tâm kế thâm sâu được Từ Thánh Lý Thái Hậu thương yêu. Đường đường trung cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, lại sống trong thâm cung, làm sao có thể liên hệ với một giáo phái chứ? Mặc dù Trần Quảng Chương nói không có hết sự thật, e rằng y không chỉ vì bị buộc bất đắc dĩ, mà bản thân cũng có ý muốn kết giao, nhưng mà chuyện Văn Hương Môn có liên lạc trong cung cũng không phải là không có. Bằng không, Trần Quảng Chương cũng sẽ không có ăn cây táo rào cây sung, mạo hiểm đắc tội với thượng quan Cẩm Y Vệ, cấu kết với kẻ khác như vậy. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm hỏi tới, cái gọi là tính vật trong cung cấm rốt cuộc là cái gì? Ngươi có nhìn rõ không? Trần Quảng Chương suy nghĩ một chút, miêu tả cặn kẽ. Đó là một nhàn chương, con dấu không có giá trị pháp lý, con dấu chơi. Điều khắc đồ án phụng hoàng, vô cùng tinh xảo, chắc chắn là vật trong cung. Hơn nữa còn là chính cung hoàng hậu mới có thể có. Nếu như tiểu nhân không có nhận rõ, cũng không dám nữa. Không dám ăn cây táo rào cây sung, bán đứng thượng quan phải không? Giọng của Tần Lâm trở nên lạnh hơn cả núi băng. Trần Quảng Chương bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, dập đầu lia lịa, luôn miệng kêu: "Trưởng quan, tha mạng cho, xin trưởng quan giơ cao đánh khẽ thôi." Tần Lâm mới cười hăng hắc, lệnh cho đột diễn chí an bài một đội huynh đệ về kinh sư trước, giải cái tên này vào chiếu ngục, chiêu đãi thật tốt. Trần Quảng Chương sợ hãi cho đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu khẩn: Trưởng quan ngài đã hứa tha mạng cho tiểu nhân mà. Ta đáp ứng không có giết người. Tần Lâm khẽ biểu môi, giọng trào phúng. Cho nên bản quan chỉ nhốt ngươi vào chiếu ngục, mãi cho đến ngày ngươi thọ chung chính tẩm thì thôi. Như vậy bạn Hoàng có giữ chữ tín không? Trần Quảng Chương nhất thời mềm nhũn như bún, bị quan giáo bắt thi kéo ra ngoài như kéo một con chó chết. Đang chờ đợi y là ngục tù sâu thẳm tối tăm không ánh mặt trời. Đi, chúng ta đi tìm Chu Vũ Đức. Tần Lâm vỗ vỗ cánh tay của tên mập, sắc mặt có một chút khó coi. Nếu như ta đoán không sai, có thể y đã không còn trên nhân thế. Sao? Lục Diễn Chí há to cái miệng. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Tần Lâm, lúc gặp lại Chu Vũ Đức, y đã là một cổ thi thể đang dần dần lạnh đi. Phạm nhân là tự sát. Tần Lâm dẫn quan giáo của Bắc Trấn Phủ Tỳ đi thanh lý nội gian. Thích Kim dẫn một đám biên quân trông coi tội phạm. Đám biên quân này ra trận đánh giặc thì lợi hại, trông coi phạm nhân lại thiếu kinh nghiệm. Đã bị Chu Vũ Đức thừa cơ hội đi tiểu tiện, móc trong giày ra một viên thuốc, nuốt vào trong bụng, lập tức ô hô ai tai. Thật ra thì người này vô cùng gian trá. Nếu như không phải là đánh giá thấp bản quan, phạm vào sai lầm chí mạng, có lẽ đến bây giờ là có thể tiêu dao ngoài dòng pháp luật rồi. Tần Lâm mới thở dài, lật mí mắt ra xem, kết mạc sung huyết nghiêm trọng, chứng minh quả thật y đã chết bởi độc hóa chất, chính là cái loại thạch tính lấy mạng quy. Trừ ngay từ đầu, phạm sai lầm coi thường Tần Lâm, những phương diện khác, Chu Vũ Đức đã làm tới cực hạn. Sau khi mà vụ án xảy ra, có vô số lời nói dối, nửa thật nửa hư. Cố ý chuyển dời lực chú ý của Tần Lâm, cuối cùng ung dung tự giận, lấy sinh mạng để mà trả giá, không có cho Tần Lâm tiếp tục đào sâu, tra xét được manh mối gì khác, không thể không nói là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tần Lâm lục soát trên người quy một lần, không có tìm được nhàn chương của cung cấm kia. Lục Diễn Chí lại nói, đáng tiếc y chọc phải Tần Ca Ngài, cho nên bị buộc phải chỉ có thể tự sát thôi, ngoài ra không có bất cứ con đường nào khác nữa. Được rồi, không cần phải an ủi ta. Tần Lâm mới vỗ vỗ vai của Lục Diễn Chí. Chuyện này liên lụy trong cung, nhất định là phải thật cẩn thận. Tạm thời chúng ta vẫn không có thể đi trực tiếp tới cửa để mà thăm dò Văn Hương Môn, càng không có thể đi hỏi Dương Hoàng Hậu. Nhưng phân tích đủ các dấu hiệu, ta cũng có đầu mối mới. Dư Hoàng khóe mắt chú ý tới Dương Tượng Càn, đi vào cả mi vệ bá hộ sở. Tần Lâm liền im miệng không nói. Lục Diễn Chí vẫn là giận dữ bất bình. Nhàn chương kia, chúng ta lục soát nhà của Chu Vũ Đức là có thể tìm được rồi. Tuyệt đối không có tìm được đâu. Tần Lâm khẽ mỉm cười lại nói. Bất quá, Dương Trì Châu rất muốn lục soát nhà của Chu Vũ Đức. Chúng ta không ngại nhường chuyện này cho y làm đi. Dương Tượng Càn vừa đúng lúc đến gần, nghe vậy mới cười lớn, thi lễ với Tần Lâm. Nghe thấy quyền ca biết nhã ý, Tần trưởng quan thật là có tài chu lan. Tần Lâm mới chắp tay đáp lễ. Lần này dân chúng cũng không cần phải nộp địa tô cho Văn Hương Môn nữa, sẽ đóng thuế cho triều đình, tiếng tăm của Dương Tri Châu theo đó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Chuyến này Dương Tượng Càn tới chính là vì cái chuyện trở về cũng đã suy nghĩ kỹ. Dân chúng đầu hiến ruộng đất tặng cho Văn Hương Môn, mê tín quỷ thần cũng chỉ có 3 phần. 7 phần còn lại cũng là vì trốn thuế, đóng ít đi hoặc thậm chí không có đóng thuế cho triều đình. Như vậy, cho dù là nộp địa tô cho Văn Hương Môn, một thêm một bớt cũng không thiệt thòi. Đúng vậy, Chu Vũ Đức đã chết rồi, ruộng đất của dân chúng Kế Châu bị lừa gạt có thể lấy về. Nhưng mà bọn họ đã nộp địa tô cho Văn Hương Môn, bây giờ Châu Quan trở lại thúc giục phải nộp thuế phú. E rằng là bọn họ không có cái gì để qua được mùa đông này. Mặc dù tra rõ ông cháu của Chu Lão Hàm cũng không phải là bị thúc ép thuế phú mà tự giận, nhưng sau cái chuyện này Dương Tượng Càn cũng hơi sợ, suy nghĩ một chút âm thầm hối hận. Sau đó y bèn nghĩ ra một ý kiến hay. Chu Vũ Đức là đại sư huynh thần đàn của Văn Hương Môn ở Kế Châu, chuyên môn dơ dét ruộng đất của dân chúng, nhà của y chắc chắn của cải không ít. Đúng lý ra y phạm tội lớn như vậy, chụp mũ cho y là có thể tịch biên gia sản. Không phải là số tài sản này có thể bù vào khoản thuế của dân chúng sao? Bất quá sau đó, Dương Tượng Càn lại nghĩ, loại chuyện tịch biên gia sản béo bở như vậy, chắc chắn là Cẩm Y Vệ sẽ tranh mất. Làm sao mà có thể tới phiên Châu Nha? Không ngờ rằng còn chưa có mở miệng, Tần Lâm đáp ứng trước. Trong lòng y, cảm kích quả thật, một lời khó mà nói hết. Tần tướng quân, dù không quen biết, ngài lại khẳng khái giúp đỡ cho hạ quan như vậy, hạ quan chân chính bội phục năm dốc sát đất. Dương Tượng Càn vô cùng cảm kích nói, đúng là không quen biết, bất quá là bản quan cùng với lệnh tôn từng có duyên gặp mặt một lần. Tần Lâm mỉm cười, trong ký ức hiện ra cảnh tượng tuần phủ hồ quản Dương Chi Viên nịnh bợ trước mặt của Trương Tử Quyên và hai cái vị huynh trưởng của nàng. Tuần phủ hồ quản Dương Công, đó là hai năm trước ở Trường Giang, trên thuyền hai vị công tử Giang Lăng tướng phủ. Dương Tượng Càn mới chợt hiểu ra, tiếp theo đỏ mặt ngập ngừng hồi lâu, vô cùng ngượng ngùng. Tần Lâm mới vỗ vỗ vai của Dương Tượng Càn, ngươi là một vị quan tốt, chẳng qua có lúc tính tình hơi nóng nảy một chút. Đối với dân chúng, ngươi chính là quan phụ mẫu một phương. Thật ra thì chỉ cần kiên nhẫn, làm cho mọi chuyện nước cạn loài đá, bọn họ sẽ đứng về phía ngươi thôi. Có ngu phu, ngu phụ, nhưng mà cho tới bây giờ không có ngu dân. Hạ quan Dương Tượng Càn vái chào sát đất, kính cẩn thọ giáo. Tần Lâm lấy đại ấn bắt trấn phủ tì, phụng chiếu phá án, tiện nghi hành sự, trực tiếp chém Chu Mãn Hưng ở Kế Châu, lại hạ lệnh cho bắt trấn phủ tì, âm thầm bí mật điều tra Giang Hưng Môn. Lúc này mới lên đường chạy đến Tam Trung Danh, chỗ ở kế trấn tổng binh. Sau lưng, Tri Châu Dương Tượng Càn tiết lộ cái chuyện đại sư huynh Chu Vũ Đức, thần đàn Giang Hưng Môn, giả truyền giáo để mà tranh thủ cơ hội, giờ vét ruộng đất làm ác. Khiến cho Chu Gia Trang, thậm chí là toàn bộ dân chúng của Kế Châu, ai ai cũng biết, rối rít rút lui ra khỏi Giang Hưng Môn. Mà số ruộng đất trước đó, hương dân đã đầu hiến, hiện tại dưới sự can thiệp của quan phủ, cũng thi nhau trở lại tài nguyên chủ. Chu Vũ Đức, vốn chính là viên ngoại nhà giàu, cũng là mượn Giang Hưng Môn dơ vét được không ít của cải. Dương Tượng Càn tịch biên gia sản của y, thu hoạch đủ để bù cho thuế phú của dân chúng. Rốt cuộc, y cũng có câu trả lời với triều đình, với trường tướng gia. Chương 517, phân tích số liệu. So với Dương Tượng Càn, âm thầm cảm kích đối với Tần Lâm, dân chúng biểu hiện trực tiếp hơn. Dân chúng Chu Gia Trang và khu vực gần đó, ai nấy lập sinh từ, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Công, Quý Lâm, sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ, mỗi ngày lễ Tết đảnh lễ quỳ lại. Tất cả mọi người đều nói là Giang Hưng Môn là giả, Tần trưởng quan đây là thật, tránh hung tìm cát, quế tà không có tới cửa. Cho dù là gặp quan quốc, cũng có quan báo quan, có cừu báo cừu, còn có tác dụng hơn cả thần giữ cửa. Bọn họ thật sự làm trường sinh lộc dị cho ta sao? Đêm trú ở Tuân Quá Thành, Tần Lâm vừa xem công văn ở dịch quán, vừa cười hỏi. Lục Mập mặt mày hớn hở. Đó cũng không phải, để thấy trên đó viết cái gì trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời. Tần ca, huynh tiêu diệt tà ma ngoại đạo, cứu vạn dân khỏi lầm đường lạc lối. Quả thật là công đức vô lượng đó, thần Phật đầy trời cũng phải phù hộ cho huynh thôi. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái, lẩm bẩm. Trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời sao? Vậy không bằng bọn họ viết là số đào hoa dưỡng, mỹ nữ 3.000. Hơ, cái gì? Tên Mập không nghe rõ hỏi lại. Quỷ háo sắc. A Sa nằm trên giường, mắt to thông minh linh động, nhìn chăm chăm trần nhà có vẻ run sợ, không biết nó đang nghĩ cái gì. Ngưu Đại Lực ở bên ngoài, an bài túc vệ xong xuôi thỏa đáng, lúc này mới đi vào. Lục Diễn Chí nhìn quanh quất, sau đó mới đóng cửa lại thấp giọng. Tần ca, nhớ ở Kế Châu nhắc tới Giang Hương Môn có liên lạc với người trong cung. Huynh nói có đầu mối mới, nhưng mà lúc ấy vì Dương Tri Châu tới bái phỏng cho nên không có nói nữa, không biết rốt cuộc là manh mối gì chứ. Tần Lâm cầm một phần bản đồ cả nước, trước hết là dùng mực đỏ vẽ một cái đường hoạch định phạm vi từ Bắc Trực Lệ vượt qua Thái Hành Sơn đến Đại Khái Sơn Tây Đại Đồng. Đây là... Tên Mập cùng với Ngưu Đại Lực đều không có hiểu. Nếu nói là đường phân giới tuyến Nam Bắc, vậy là quá thiên về phía Bắc, diện tích phía Nam chiếm 8-9 thành, diện tích phía Bắc chỉ có 1-2 thành. Những năm gần đây, Bạch Liên Giáo khởi sự, hoặc là ở Tương Tây, hoặc ở Giang Nam. Ta lật xem tất cả cái vụ án lớn nhỏ, từ trước tới nay, địa điểm phát sinh không hề vượt qua cái đường màu đỏ này. Tần Lâm chỉ đường màu đỏ trên bản đồ cười hăng hắc. Vậy chúng ta có thể cho là đây chính là giới hạn nào đó giữa hai tông Nam Bắc của Bạch Liên Giáo không? Asa đang nằm trên giường rung đùi, lập tức dừng phát lại, giỡn tay lên nghe Tần Lâm nói chuyện. Nhìn trộm cái đường màu đỏ trên bản đồ kia, đúng là gần như ranh giới giữa Tổng giáo và Nhạn Bắc Phân Đà, dù chưa có nói rõ. Nhưng mà trên thực tế, nước giếng không có phạm nước sông. Thấy Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nín thở yên lặng, Tần Lâm lại dùng bút chì vẽ vô số cái vòng tròn lớn nhỏ trên bản đồ. Xem thử hiện tại, ta vẽ cái nơi xảy ra những cái vụ án bắt tông Bạch Liên Giáo, bắt cóc trẻ con khắp nơi, thống kê từ châu huyện, nhân số đã bị bắt càng nhiều, ta vẽ cái vòng tròn lại càng lớn. Không phải là bắt tông, mà là Nhạn Bắc Phân Đà, Asa biểu môi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, nhìn Tần Lâm vẽ những cái vòng tròn này. Những phủ châu huyện này, có nơi không có trẻ con bị Bạch Liên Giáo bắt cóc, có nơi bị bắt 2-3 đứa, có nơi trên 5 đứa. Tần Lâm theo như nhân số quyết định vòng tròn lớn nhỏ. Cuối cùng, Tần Lâm lại lấy ra bút lông, bắt đầu công tác sau cùng. Bây giờ, ta vẽ các cái đường, Phân Đà cùng với thần đàn của Văn Hương Môn. Văn Hương Môn là truyền giáo công khai. Bắc Trấn Phủ Ti của chúng ta có tin tức khắp nơi của nó. Đường là lớn nhất, ta vẽ cho nó một vòng tròn đôi, Phân Đà thứ hai, sẽ dùng điểm tròn lớn, thần đàn nhỏ nhất sẽ dùng điểm tròn nhỏ. Hai vị huynh đệ có nhìn ra cái gì chưa? Lục Diễn Chí cả kinh mới vỗ đùi. Ô trời ơi, thì ra Văn Hương Môn chính là Bạch Liên Bắc Tông sao? Trên bản đồ, phàm là địa phương vẽ cái vòng tròn đôi bằng bút lông, vòng tròn bằng bút chì rất lớn, phàm là địa phương vẽ cái điểm tròn lớn, vòng tròn bằng bút chì nhỏ hơn. Phàm là địa phương vẽ cái điểm tròn nhỏ, vòng tròn có bút chì nhỏ nhất hoặc là căn bản không có. Tần Lâm lấy sự thật không có thể tranh cãi nhận định. Chuyện Văn Hương Môn cùng với Bạch Liên Bắc Tông bắt cóc trẻ con có liên quan với nhau rất lớn. Cũng có nghĩa là hai bên rất có khả năng là một thế hai mặt, một giáo hai tên. Giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông là Thạch Tự Nhiên. Lần trước gặp thiếu giáo chủ gọi là Thạch Trung Thiên, nhưng mà Văn Hương Môn là tôn giáo công khai truyền giáo bình thường. Môn chủ gọi là Dương Sâm. Phải chăng cái tên Dương Sâm này là con rối đã bị Thạch Tự Nhiên khống chế? Bọn họ làm thế nào mà từ tà giáo ai ai cũng muốn đánh, lắc mình một cái trở thành tôn giáo dân gian bình thường? Những cái chuyện này đều phải chờ đợi kết quả điều tra. Đúng vậy, Bạch Liên Bắc Tông có 8-9 thành là Văn Hương Môn rồi. Tần Lâm ném bút xuống kết luận. Bất quá, dưới cái tình huống đó, Trần Hoàng Chương sẽ không có nói láo. Dương Tượng Càn cũng nói cho bản quan biết, nghe nói là Văn Hương Môn có liên quan cùng với Dương Hoàng Hậu. Dương Sâm kia tự xưng tộc huynh của Dương Nương Nương, lại có tính vật trong cung. Chuyện liên quan tới cung cấm không thể không có đặc biệt cẩn thận. Cẩm y vệ chúng ta chỉ để ý mưu phản bội nghịch bên ngoài triều, không có cần thiết phải dính vào tranh đấu trong cung. Bản quan quyết định an bài mật thám ngầm tra xét, tạm thời là yên lặng theo dõi kỳ biến đối với chuyện này. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng hiểu được cái chuyện liên quan trong cung không thể không vô cùng cẩn thận. Sắc mặt của hai người nghiêm lại, cắn răng nói: xin trưởng quan yên tâm, thuộc hạ nhất định là thủ khẩu như bình, tuyệt không có lộ ra cái chuyện này ra ngoài một câu nửa chữ. Bất quá, tên mập nhìn Asa nằm trên giường chép miệng. Ngưu Đại Lực cũng trầm mặt, thần sắc âm trầm đáng sợ. Một trận gió đêm từ khe cửa thổi qua, ánh nến lay động chập chờn chiếu vào mặt của Tần Lâm, lúc sáng lúc tối, âm trầm bất định. Hắn mới đưa tay ra, chém xéo từ trên xuống dưới một cái. Chỉ có một loại người không nói lung tung. Sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Asa mới tỏ ra cảnh giác. Đó chính là người bị bịt miệng. Tần Lâm cười lớn, bốc lên một nắm mứt hoa quả, nhét vào trong miệng của Asa, đầy kín miệng của nó. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đang ôm bụng cười sằng sặc. Tần trưởng quan, ngài đích thân động thủ diệt khẩu sao? Huynh đệ chạy trước đó. Hai vị này sợ ngộ thương như một làn khói xông ra ngoài. Biết mình đã bị Tần Lâm đùa giỡn, Asa dương nành múa vuốt đánh nhau với hắn, quyền qua cước lại, cuối cùng vẫn là bị Tần Lâm nắm tóc. Một cước đạp văng ra giường phòng ngoài, sau đó mới sập cửa phòng trong lại. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên đường. Tần Lâm ngáp dài, sột soạt chui vào trong chăn. Nếu mà động thủ thật, 10 người cũng sẽ bị ta đánh gục thôi.